Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, giống một đóa nở rộ lão hoa cúc. Cái này cũng khó trách Tiêu Mặc sẽ như vậy nghĩ. Tu sĩ nhục thân mỗi ngày thu nạp thiên địa linh khí. Kỳ thật cũng là bảo bối. Huống chi Tiêu Mặc còn có thanh long huyết mạch. Bá Tiểu Bạch ngậm Tiêu Mặc lỗ tai hướng hồ nước lớn phương hướng cực tốc trượt động. Cùng mấy tháng trước so sánh, lúc này Tiểu Bạch mặc dù càng thon thả quá nhiều, nhưng tốc độ so với trước kia lại là càng phải nhanh hơn gần 10 lần. So Tiêu Mặc lúc toàn thịnh tốc độ cũng còn nhanh gần như gấp đôi. Đây là hư không bên trên kia Vạn Kiếm Tông tu sĩ trong miệng nói tới bình thường tiểu xà sao? Hiển nhiên không phải. Riêng là cái này tốc độ khủng khiếp, liền so với bình thường yêu thú thậm chí yêu tinh tốc độ muốn mau hơn rất nhiều. Hưu như là một đạo bạch sắc lợi kiếm, Tiểu Bạch ngậm Tiêu Mặc đầu lâu, cùng hồ nước lớn khoảng cách tại cực tốc rút ngắn. Cuối cùng có chút lương tâm, Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, còn sót lại một con đầu lâu hắn lúc này nhếch miệng bộ dáng nhìn ngược lại là lộ ra 10 phần quái. Dị, Tiêu Mặc ý thức một mực không có mất đi, hắn có chút ngây người. Chợt cảm giác được toàn thân nóng lên, toàn bộ đầu lâu đều giống như bị hỏa thiêu giống như. Giây lát, tại Tiêu Mặc cảm giác bên trong, đầu lâu phía dưới chỗ cổ cực nóng cảm giác càng cường liệt. Phí sức chuyển động con mắt, hướng chỗ cổ xem xét. Cái này xem xét, Tiêu Mặc chấn kinh, chỉ gặp chỗ cổ cơ bắp đang nhanh chóng mọc ra. Đồng thời, so với dĩ vãng, cái này kinh khủng tốc độ chữa trị càng muốn nhanh hơn gấp đôi nhiều. Càng nhanh gấp đôi, kinh khủng bực nào, tuyệt đối nghịch thiên tồn tại. Thế mà liền tâm tạng không có cũng còn có thể một lần nữa mọc ra. Tiêu Mặc hãi nhiên, chợt đại hỉ, cái này có thể xưng bất tử chi thân a. Tuyệt đối có thể cùng vấn đỉnh tu sĩ nhục thân đúc lại thủ đoạn liều mạng. Thậm chí càng mạnh, cần biết. Cho dù là vấn đỉnh tu sĩ nhục thân bị hủy muốn chữa trị cũng là cần phải hao phí linh khí. Đồng thời, một khi nhục thân bị hủy diệt, tâm đèn liền bại lộ, đem sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt. Vạn trượng trong hư không lão giả lông mày trắng cũng phát hiện Tiêu Mặc dị trạng. Không khỏi nhíu mày, kẻ này quả nhiên có chút gặp gỡ. Lão giả lông mày trắng cũng là chấn kinh. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch ngậm Tiêu Mặc đầu lâu rốt cục bò qua gần nhất một tòa núi lớn. Đến hồ nước lớn, hồ nước lớn vẫn như cũ như mấy tháng trước. Bình tĩnh, tĩnh mịch, nhưng mà, trên đỉnh núi Tiêu Mặc lại là phát hiện một chút khác biệt. Ngày đó vội vàng chạy trốn chưa kịp nhìn kỹ. Lúc này hướng dưới núi, hồ nước mặt sau xem xét, lại là một mảnh mênh mông. Phảng phất giống như đặt mình vào vân đoan. Tiêu Mặc nhớ kỹ rất rõ ràng, ngày đó đồng dạng cũng là ban đêm, cùng Lam Vi cùng một chỗ, từ đây lăn xuống thời điểm, cho cảm thụ của hắn cũng không phải bộ dáng như vậy. Tại Tiêu Mặc cảm ứng bên trong, núi lớn này mặc dù dốc đứng, nhưng vẫn là có một chút độ dốc, cũng không phải là góc vuông, ven đường lăn xuống băng đồi san sát, cũng chính bởi vì kia một chút băng khâu, Tiêu Mặc mới không còn bị ngã chết. Mà lúc này nhìn xuống dưới, một mảnh hư vô, sương mù màu trắng lượn lờ. Chẳng lẽ là trận pháp? Tiêu Mặc giật mình, trên thực tế đích thật là trận pháp. Bất quá lại là rất dễ hiểu, ẩn trận. Trận pháp có ẩn trận, sát trận, huyễn trận, khốn trận bốn loại. Trong đó ẩn trận cùng sát trận so khá thường gặp, mà khốn trận cùng huyễn trận liền ít. Đối bày trận lấy trận pháp tu vi yêu cầu cũng càng cao. Về phần truyền tống trận, Hồng Hoang Đại Lục rất ít, kia là thuộc về cực kỳ đặc thù một loại pháp trận. Hiện nay có thể bố trí ra cơ hồ không có. Phàm là trận pháp, bình thường đều có trận cơ. Cũng chính là pháp trận vận chuyển cung cấp nguồn suối. Như truyền tống trận, mỗi truyền tống một lần xem không gian khoảng cách dài ngắn cần không ít nguyên thạch. Như Tiêu Mặc từ Thanh Long hóa thân bên trong trực tiếp bị truyền tống đến Đông Dương huyện. Kỳ thật cũng thu Tiêu Mặc nguyên thạch, chỉ bất quá, ngay cả chính Tiêu Mặc đều không có phát giác, mà nghĩ muốn phá trận cũng chỉ có hai loại đường tắt. Một là lấy lực phá pháp, Loại này cần còn cao thâm hơn tu vi, hay là trận pháp tu vi cao minh hơn, có thể khám phá trận pháp, sau đó phá đi, trong hư không, làm sao biến mất, mắt tam giác thanh niên biến sắc, hoặc Hứa thị bị mây trắng chấp sự chém giết đi. Một tên khác vạn kiếm tông tu sĩ cũng là nghi hoặc, hư không chỗ càng sâu, trận pháp, lão giả lông mày trắng có chút ngây người. Sau đó khinh thường cười một tiếng, chỉ là nho nhỏ ẩn trận mà thôi. Nói xong, lão giả lông mày trắng tùy ý một phất ống tay áo, phốc phốc vờn quanh lấy hồ nước lớn đại sơn các nơi ẩn ẩn có rất nhỏ liên tục tiếng phá hủy vang lên. Giây lát, phảng phất gạt mây gặp núi, phía dưới hồ nước hình dáng rốt cục lộ ra. Lão giả lông mày trắng sắc mặt đột nhiên thay đổi, khiếp sợ nhìn qua phía dưới chừng hơn trăm bên trong phương viên hồ nước lớn. Hồ nước nước rất trong triệt, chính là cạn đêm, nước hồ sóng nước lấp loáng, mà trên mặt hồ, từng đóa nở rộ hạnh linh hoa cạnh tướng nở rộ, phủ kín toàn bộ hồ nước lớn. Cùng Tiêu Mặc trước kia lúc đến so sánh, lúc này hồ nước lớn bên trong hạnh linh hoa chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Tại cái này dưới bầu trời đêm, trong hồ lớn, nhiều như vậy màu trắng hạnh linh hoa hoàn toàn chính xác có thể làm cho người ta cảm thấy rung động cảm giác, đây là thiên nhiên thịnh yến, là tạo vật chủ thần kỳ. Cái này nhiều như vậy hạnh linh hoa. Lão giả lông mày trắng khiếp sợ nhìn qua phía dưới, con mắt cực nóng, liền hô hấp dồn dập lên. Giây lát, hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hồ trung tâm nhất, cửu phẩm hạnh linh hoa. Lão giả lông mày trắng cơ hồ hò hét nói ra cửu phẩm hạnh linh hoa. Có thể thấy được sự hưng phấn của hắn, cùng lão giả lông mày trắng không khác nhau chút nào. Trong hư không bốn tên vạn kiếm tông tế xương tu sĩ cũng là một mặt rung động. Lập tức con ngươi lộ ra cuồng hỉ, vẻ tham lam, cái này đây không phải đang nằm mơ chứ. Một tu sĩ xoa xoa mí mắt, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào. Phát tài, cái này cần có bao nhiêu đóa hạnh linh hoa a? 1 vạn đóa, 10 vạn đóa, mắt tam giác liếm liếm miệng, chấn kinh, ha ha ha, thiên hữu ta vạn kiếm tông a, lão giả lông mày trắng ha ha cuồng tiếu. Giờ khắc này hoàn toàn quên đi Tiêu Mặc tồn tại, lúc này đáp xuống, như là một đạo mũi tên cực tốc phóng tới giữa hồ. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, cửu phẩm hạnh linh hoa. Về phần cái khác, tại lão giả lông mày trắng trong mắt, đã không phải trọng yếu như thế. Cần biết, cửu phẩm hạnh linh hoa kia là cả thế gian hiếm thấy. Coi như không phải tiên phẩm, nhưng ở kỳ chân cấp bậc bên trong đây tuyệt đối là cực phẩm. Ta mày trắng nếu có thể đem hồ này bên trong hạnh linh hoa càn quét không còn, vậy sau này tùy tiện cầm chút thất phẩm, bát phẩm hạnh linh hoa cùng lão hữu pha trà uống, kia là lần có mặt con a. Lão giả lông mày trắng mỹ tư tư nghĩ đến. Bá lão giả lông mày trắng tốc độ nhanh bực nào. Vạn trượng khoảng cách với hắn mà nói, bất quá chớp mắt mà thôi. Cùng lúc đó, trong hư không bốn tên tế xương tu sĩ cũng là kịp phản ứng. Đồng loạt hướng xuống đáp xuống. Bá bạch, bạch, lão giả lông mày trắng dù sao cũng là cao hơn một bậc a. Phát sau mà đến trước. So kia bốn tên tế xương tu sĩ càng nhanh một bước đến giữa hồ. Hắn quả quyết vươn tay. Hướng kia tràn ra cửu phẩm hạnh linh hoa chộp tới. Cùng lúc đó, Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng. Cười. Lập tức quay đầu chào hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ta tranh thủ thời gian chạy. Hiu hiu từ Tiểu Bạch chỉ đường. Tiêu Mặc quay đầu chạy xuống núi đồng thời. Lão giả lông mày trắng tay phải cũng đã bắt lấy cửu phẩm hạnh linh hoa. Ha ha ha, lão giả lông mày trắng ý cười giạt rào. Như một đóa tràn ra già hoa cúc. Lúc này kéo một cái nhành hoa, cửu phẩm hạnh linh hoa liền bị hắn kéo gãy xuống. Hồ cửu phẩm hạnh linh bao hoa lão giả lông mày trắng trực tiếp thu nhập tu di giới chỉ. Đang lúc hắn nghĩ triển khai càn quét đại nghiệp thời điểm, đột nhiên mặt hồ ủng ục nổi lên. Mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ.